Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, xúc địa thành thốn. Diệp Túc Tâm cả kinh kêu lên, không thể, phụ thân, hắn đều còn không có thành hình, nếu như thi triển băng tức thuật lời nói, hắn căn bản không chịu nổi, coi như về sau giải phong, hắn sau khi sinh, chỉ sợ cũng phải bởi vì băng tức thuật, trở thành một vô pháp tu luyện phế nhân. Diệp Vô Hoan lạnh lùng nói, đây là biện pháp tốt nhất. Diệp Túc Tâm khóc lóc kể lể lắc đầu nói, không được, ta không đồng ý. Diệp Vô Hoan nói rằng, vậy chính ngươi lựa chọn đi, hoặc là phá hủy đứa bé này, hoặc là hay dùng băng tức thuật. Diệp Túc Tâm mặt lộ vẻ quyết tuyệt, ta sẽ không đánh xuống hắn, cũng sẽ không dùng băng tức thuật đóng băng hắn. Diệp Vô Hoan tức giận nói, đã ngươi khó có thể lựa chọn, vậy ta liền vì ngươi lựa chọn đi, hay dùng băng tức thuật đi, coi như tổn thương hắn gân cốt, chờ hắn xuất thế sau đó, ta đang dùng thần tích lĩnh cùng thánh dạ vương triều linh dược, giúp hắn chữa trị là được. Diệp Túc Tâm nói, vạn nhất chữa trị không đâu, ta không thể bắt hắn một đời tới mạo hiểm mà ni. Diệp Vô Hoan vẻ mặt tàn khốc, nói rằng, cái này có thể không phải do ngươi, băng tức thuật. Diệp Vô Hoan vẻ mặt lạnh lùng, một tay một trường bắn trúng Diệp Túc Tâm phần bụng. Lúc này, một cổ khí băng hàn rót vào Diệp Túc Tâm trong bụng, Diệp Túc Tâm bào thai trong bụng liền bị đóng băng. Diệp Túc Tâm hai mắt sung huyết, vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy Diệp Vô Hoan, nói rằng, phụ hoàng, ta hận ngươi. Diệp Vô Hoan nói rằng, đây hết thảy đều là thánh dạ vương triều mặt mũi, cũng là vì ngươi danh dự suy nghĩ, ngươi muốn hận liền hận a. Còn có, ta mặc kệ cái này trong bụng hài tử là ai, ngươi về sau không cho phép đang cùng gặp mặt hắn. Nếu để cho ta tra ra nam nhân kia, ta sẽ tự mình ra tay giết hắn, mà ngươi về sau phu quân chỉ có thể là Tô Thương. Nghe thấy sao, chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ thánh dạ vương triều mặt mũi. Diệp Vô Hoan lớn tiếng nói rằng, phụ hoàng, ta hận ngươi, ta sẽ không gả cho Tô Thương. Diệp Túc Tâm lập tức ngồi sập xuống đất, thất hồn lạc phách. Mà Diệp Vô Hoan xoay người đi ra Diệp Túc Tâm gian phòng, ngửa mặt lên trời khẽ thở dài, nghiệt duyên a. Diệp Vô Hoan đi hồi lâu, Diệp Túc Tâm ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt bất lực giữ lại nước mắt, thấp giọng kể, Lâm Bạch, ngươi ở đâu? Ngươi cũng đã biết có người muốn đoạn ngươi hài tử tương lai. Chấm ngoặc kép, Linh Kiếm Tông bên trong, hạch tâm võ giả khảo hạch ngày này, toàn bộ Linh Kiếm Tông tiến hành đại tẩy bài. Lâm Bạch lực một người khiêu chiến thần minh tất cả cao thủ, chém giết 8 vị hạch tâm võ giả cùng nội môn 10 vị trí đầu cao thủ, đánh bại Tô Thương, dẫn Tô Chiến, sau kiếm minh cùng thần minh hoàn toàn quyết liệt. Ngay tại kiếm minh sắp sửa bị Tô Chiến lao đi thời điểm, Lăng Thiên Tử hiện thân, lấy vô địch lực lượng sợ quá chạy mất Tô Chiến. Nhị trưởng lão khởi tử hoàn sinh, tu vi đột phá nhân đan cảnh, khống chế Linh Kiếm Tông quyền lực. Ngày xưa Linh Kiếm Tông đại trưởng lão bị phế trừ chức quyền, lục lạc bỏ tù. Sáng sớm hôm sau, tân nhất nhậm trưởng giáo Chí Tôn đối toàn bộ thiên hạ tuyên bố, nửa tháng sau, Linh Kiếm Tông tân nhất nhậm trưởng giáo kế nhiệm đại điển, mời thiên hạ võ đạo bản thân tổng hợp Linh Kiếm Tông xem lễ tiếp nhận chức vụ đại điển. Tin tức này truyền bá ra ngoài, lập tức làm nổ toàn bộ thần võ quốc. Kinh lịch hơn 100 năm mờ mịt thống trị, Linh Kiếm Tông rốt cục nghênh đón minh quân. Rất nhiều người đều tại hoài nghi, Linh Kiếm Tông sẽ hay không mượn cơ hội này, lần thứ hai cuộc khởi. Nhưng những thứ này đều là nói sau. Hôm nay ánh bình minh, Lâm Bạch sớm liền rời giường, nghiêm túc rửa mặt chải đầu một bên, mặc bào sạch sẽ gọn gàng quần áo, đi lên Bạch Vân Phong đi. Bạch Vân Phong, Lăng Thiên Tử bên trong đại điện, Lăng Thiên Tử chỗ cao trên bảo tọa, một đôi ánh mắt nhìn xa xa đi tới Lâm Bạch. Lê Sơn Thanh đứng ở Lăng Thiên Tử bên người, xin trang trọng nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Lâm Bạch đi vào đại điện, quỳ xuống dập đầu nói, đồ nhi Lâm Bạch, bái kiến sư phụ. Lăng Thiên Tử đứng lên, đi tới đem Lâm Bạch đỡ dậy, nói rằng, Lâm Bạch, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta dưới gối cái thứ tư đồ nhi, cũng là ta Lăng Thiên Tử cuối cùng đệ tử, hôm nay là ngươi bái sư đại lễ. Nhưng cái này man cổ trên đại thế giới, vi sư bạn thân đều không có ở đây, ngày sau chờ ngươi bước ra thế giới này, đến tìm kiếm vi sư lúc, vi sư tự cấp ngươi một lần nữa tổ chức một trận bái sư đại lễ, đến lúc đó, vi sư muốn để khắp trời thần ma tiên Phật đều biết, ngươi Lâm Bạch là ta Lăng Thiên Tử, đồ đệ. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, có thể bái tại sư phụ môn hạ, là đệ tử phúc khí, không dám xa cầu quá mức long trọng bái sư đại lễ. Lăng Thiên Tử gật đầu nói, ngươi có như thế tâm tính, vậy thì tốt nhất. Lâm Bạch, ngươi thân là ta cái thứ tư đệ tử, vậy ta truyền cho ngươi ta kiếm đạo chi thuật. Vi sư cả đời này, ngươi mang bốn đạo, đan đạo, truyền cho đại sư huynh của ngươi, đao đạo, truyền cho ngươi nhị sư tỷ, trận đạo, truyền cho ngươi tam sư huynh, cũng chính là Lê Sơn Thanh, tiếp tục như vậy kiếm đạo truyền thừa, là thuộc về ngươi. Lăng Thiên Tử từ tốn nói. Lâm Bạch vừa nghe, thần sắc cũng là hết sức kích động. Lăng Thiên Tử cực thần bí, hắn kiếm đạo nhất định bất phàm mần ni. Hơn nữa Lăng Thiên Tử đã từng rất rõ ràng nói với Lâm Bạch, nếu như Lâm Bạch học được hắn kiếm đạo, cái này sẽ trở thành Lâm Bạch sau này tại võ đạo giới bên trong một cái trọng yếu dựa vào. Lê Sơn Thanh ở một bên cười chúc mừng, chúc mừng a tiểu sư đệ, cũng chúc mừng sư phụ, tìm kiếm thăm dò nhiều năm, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp truyền thừa kiếm đạo võ giả. Lăng Thiên Tử mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Sơn Thanh lưu lại, Lâm Bạch, đi theo ta đi. Lăng Thiên Tử bắt lại Lâm Bạch bả vai, bước ra một bước. Lâm Bạch kinh ngạc hỏi, đi cái kia? Lăng Thiên Tử mỉm cười, không trả lời, bước ra một bước. Lâm Bạch nhất thời cảm giác một trận thiên địa lay động, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, làm Lâm Bạch lần nữa nhìn chăm chú nhìn về phía trước đi thời điểm. Bọn hắn đã tại một mảnh nguyên thủy rừng rậm bên trong. Trong cánh rừng rậm này, bốc khí trận trận khói trắng hàn khí. Đi vào nơi đây về sau, xung quanh nhiệt độ đều hạ xuống chí ít hơn 20 tốc độ. Tiến vào băng điểm nhiệt độ, Lâm Bạch kinh ngạc bắt phương, nói rằng, nơi này là Hàn Sơn Thành bên ngoài Thiên Hàn Sơn Mạch, thần võ quốc cửu đại yêu thú thiên đường một trong. Thiên Hàn Sơn Mạch, thần võ quốc cửu đại yêu thú thiên đường một trong. Trước đó Lâm Bạch tại Hàn Sơn Thành tham gia buổi đấu giá thời điểm, sợ hãi bị người đuổi giết, do đó bày ra đường chạy trốn. Bên trong một cái chính là tiến vào Thiên Hàn Sơn Mạch bên trong. Thật là về sau, Lâm Bạch đột phá tu vi, không sợ truy sát, liền không có đi Thiên Hàn Sơn Mạch. Cho nên, Lâm Bạch đối Thiên Hàn Sơn Mạch vẫn là vô cùng quen thuộc. Lâm Bạch kinh ngạc vạn phần. Một khắc trước, hắn cùng Lăng Thiên Tử còn tại Linh Kiếm Tông Bạch Vân Phong bên trên, có thể làm Lăng Thiên Tử bước ra một bước về sau, bọn hắn cư nhiên đi tới Thiên Hàn Sơn Mạch. Phải biết, Thiên Hàn Sơn Mạch cùng Linh Kiếm Tông khoảng cách chí ít triệu dặm trở lên. Võ giả tầm thường cưỡi ngựa đến cũng phải 7-8 ngày thời gian. Có thể Lăng Thiên Tử bước ra một bước liền đến Thiên Hàn Sơn Mạch. Lâm Bạch sợ hãi vạn phần. Lăng Thiên Tử rốt cuộc tu vi gì, cư nhiên có thể làm được vừa sải bước ra mấy triệu dặm khoảng cách. Lăng Thiên Tử từ tốn nói, ngươi không cần kinh ngạc, hảo hảo tu luyện, ngày khác tu luyện thành công, cái này xúc địa thành thốn bản lĩnh, ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi, chỉ là hiện tại cho ngươi, ngươi còn khống chế không? Đúng, Lâm Bạch nhu thuật gật đầu. Xúc địa thành thốn, đây chính là Lăng Thiên Tử cái này bước ra một bước bên trong bí ẩn sao? Lâm Bạch lúc này đối xúc địa thành thốn thật là 10 phần cảm thấy hứng thú. Lăng Thiên Tử mang theo Lâm Bạch đi tới một tòa vách đá thẳng đứng phía trên. Thầy trò hai người khoanh chân đối ngồi, xung quanh xương trắng lượn lờ. Thầy trò hai người tựa như ngồi ở trong mây, thoáng như tiên nhân luận đạo đồng dạng. Lăng Thiên Tử từ tốn nói, Lâm Bạch, vi sư kiếm đạo chính là xuất xứ từ thời kỳ viễn cổ, hầu như có thể truy tố đến hỗn độn lúc. Tại man cổ đại lục bên trên, hội loại kiếm đạo này người tuyệt đối không cao hơn 5 người, uy lực tự nhiên thật lớn. Lâm Bạch nghiêm túc nghe. Giữa lúc này, Thiên Hàn Sơn Mạch bên trong truyền đến một mảnh thú hống, một mảnh thanh thế to lớn thanh âm truyền đến. Tại Lâm Bạch cùng Lăng Thiên Tử vách núi phía dưới, từng vị quái vật lớn yêu thú không ngừng đánh tới chớp nhoáng. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Tử cùng Lâm Bạch liền bị yêu thú bao vây lại. Lâm Bạch nhanh chóng đứng lên, lấy ra thanh ca kiếm, ngắm nhìn bốn phía, nói rằng, sư phụ, chúng ta bị yêu thú vây quanh. Lăng Thiên Tử bình thản nói, ta biết, là ta triệu hoán chúng nó tới. Lâm Bạch cả kinh, a, tại sao vậy? Lăng Thiên Tử cười nói, ngươi đừng xuất thủ, nhìn lấy liền đối. Lâm Bạch tỉnh mê mê gật đầu, thu hồi thanh ca kiếm mani. Hết chương.